Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, thứ 18 chương Phật Liên lai lịch. Sở dĩ xưng kỳ vì Phật Liên, là bởi vì tương truyền thời kỳ thượng cổ một vị đại thần luyện công tẩu hỏa nhập ma sau. Tập tính đại biến, không chỉ tương kỳ dưới thân ngồi liên dùng máu tươi nuôi nắng, càng là dùng vô số mộc hệ hồn thể tu luyện sư tế điện ngồi liên. Sinh sôi tương ngồi liên tế dưỡng ra trí linh, chính cái gọi là thiện chi cực hạn tức là ác, khí ác vì thiền liền là Phật. Từ đó sau, này kinh ngạc toàn bộ thiên hạ yêu hoa, liền được xưng là Phật Liên. Bất quá, Phật Liên mặc dù lấy cắn nuốt mộc hệ hồn thể máu tươi mà sống, nhưng nó cũng là rất chọn, bình thường mộc hệ hồn thể máu, nó chướng mắt, yên yên uống một hớp, cảm thấy vị không tốt, sẽ không chịu uống nữa. Còn lần này, Phật Liên chỉ nếm thử một miếng Mạc Vân Sơ trên người máu, giống như hồ mê thượng kia tư vị, thế là liền thái độ khác thường chuẩn bị cắn nuốt nàng. Nếu không phải ở cuối cùng một khắc, cung chủ ở lại trên người nàng từ mẫu giới nhận thấy được nguy hiểm, tương nàng truyền tống đến cung chủ bên mình đến, nàng lúc này cũng sớm đã trở thành một cụ người là mơ siêu cũng không biết có phải hay không biết. Mạc Vân Sơ trên người hồn thể quái dị, Phật Liên dường như đặc biệt thích nàng máu. Ở cung chủ xuất thủ muốn thu phục này Phật Liên lúc, Phật Liên chính là nương nhờ này thân thể nữ nhân bất đi ra. Cũng hoặc là, Phật Liên lo lắng bị những người khác thu phục hậu, hội tương nó hủy diệt, nó nhưng vẫn động nhận nữ nhân này là chính, nếu như cưỡng ép thu phục, rất có thể hội yếu nữ nhân này mệnh. Bọn họ lúc này đi tới nơi này, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là vì tìm Phật Liên, lại không nghĩ rằng, cung chủ không chỉ không có cưỡng ép thu phục Phật Liên, trái lại còn cứu nữ nhân này một mạng. Sở Mặc suy nghĩ một chút đô cảm thấy có chút khó chịu. Từ mẫu giới, Mạc Vân Sơ nhìn nhìn ngón cái thượng mực nhẫn ngọc, người nói là này, Sở Mặc nhìn về phía kia mai mực nhẫn ngọc, ánh mắt trở nên càng thêm quái dị khởi lai. Đây là từ mẫu giới trung tử giới, cùng cung chủ trên tay mẫu giới là một đôi. Ở tử giới chủ nhân gặp phải vô pháp giải quyết sống chết trước mắt thời gian, sẽ tự động truyền tống đến mẫu giới kia, đãn 3 tháng chỉ có thể sử dụng một lần truyền tống. Bởi vậy, bình thường tử giới chỉ hội để lại cho một nửa kia, nhưng cung chủ lại cho nữ nhân này. Mạc Vân Sơ nheo mắt lại, người kia là cái gì ánh mắt, chiếc nhẫn này còn có cái gì không thích hợp nhi không thành. Sở Mặc nhìn nhìn nhà mình cung chủ, vừa lúc cung chủ ánh mắt lạnh lùng quét qua đây, Sở Mặc lập tức đem đầu nhất xoay, không nói. Mạc Vân Sơ chuyển chuyển ngón cái thượng nhẫn, còn là thủ không dưới đến, nàng cau mày, chiếc nhẫn này muốn thế nào lấy xuống, vốn tưởng rằng đây chỉ là cái phổ thông tín vật, lại không nghĩ rằng hội cứu nàng hai lần, tài kiến Sở Mặc ánh mắt, nghĩ đến chiếc nhẫn này nhất định không phải phổ thông gì đó. Nàng sợ nhất thiếu tình người, cho nên quyết định tương nhẫn còn cho Quân Hàn Uyên. Quân Hàn Uyên ngón tay hơi một trận, ngón tay của hắn rất trắng, hình dạng tốt đẹp, mực ngọc mẫu giới mang ở trên tay hắn, đưa hắn da thịt phụ trợ được càng thêm trong suốt như băng sắc. Khi nghe thấy Mạc Vân Sơ lời lúc, hắn chân mày vi không thể nghe thấy nhẹ nhíu hạ, người nghĩ lấy xuống, không thể, nàng hỏi lại. Có thể, hắn thanh âm như thanh tuyền lạnh lùng, tương tay đóa, Mạc Vân Sơ chừng hắn, mỹ nhân huynh đệ, người đây là ở đùa ta, người có thể thử thử, này ở đâu ra mì chưa lên men tê liệt a? Một chút cũng không đáng yêu, Mạc Vân Sơ bất kể, dù sao chiếc nhẫn này là hắn cường tắc cho nàng, nàng liền miễn vì kỳ khó nhận lấy được rồi. Giải quyết xong chuyện chiếc nhẫn tình, Mạc Vân Sơ nghĩ tới Tiêu Phong Thần. Người kia cha, lừa Mạc Vân Sở dùng máu nuôi nấng này yêu hoa cũng tính. Vậy mà còn dám hố nàng. Còn có kia tâm cơ biểu Mạc Vũ Huyên, cũng không phải vật gì tốt. Hết chương.